7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 40, dáng người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại lệnh bài này chỉ có một cái. 80 năm trước xuất hiện qua một lần, 20 năm trước xuất hiện một lần, 80 năm trước xuất hiện trong tay chủ tướng đệ nhất của Hoa Hạ, 20 năm trước xuất hiện trong tay chiến thần hạng nhất của Hoa Hạ. Nhưng cùng với một sự kiện thần bí của 20 năm trước, Hạc Long lệnh rút khỏi giang hồ, hơn 20 năm biệt vô âm tích sao? Lão đại, hay là anh chiếm được Hạc Long lệnh? Vương Thuật cười, không hổ là quân sự của tôi, một lời trúng đích. Âm thanh máy móc đối diện im lặng trong chốc lát, lần nữa truyền tới. Lão đại, Hạc Long lệnh mặc dù quyền lợi vô cùng, nhưng nó cũng là thanh kiếm hai lưỡi, vừa làm thương hại kẻ địch, vừa thương hại bản thân. Vương Thuật cười lạnh, cái này tôi đương nhiên biết, lão già kia muốn tôi làm cây súng, lợi dụng Đại La Thiên thay ông A bán mạng. Tôi tuyệt đối không khiến các anh em hy sinh vô nghĩa. Nhưng, nếu như thật sự gặp phải chuyện gì lớn, ta cũng tuyệt đối không để 56 dân tộc Hoa Hạ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng lần nữa. Vì đại nghiệp Hoa Hạ, có thể không tiếc bất cứ thứ gì, thậm chí cả tính mạng của bản thân. Lão đại, quyết định của anh, cũng là quyết định của Đại La Thiên. Tôi đại diện cho tất cả anh em của Đại La Thiên, thề sống chết đi theo. Vương Thuật gọi xong điện thoại, xả nước. Thoải mái nhiều, nhanh nhẹn về lại chỗ ngồi. Đúng lúc tiếp viên hàng không đi tới, còn người Vương Thuật truyền truyền, dự định buồn nôn Long Ngạo Tuyết. Không phải cô nói ông đây là lưu manh à, lão tử làm một cái cho cô xem. Vương Thuật ngẩng đầu, vốn định nị oai, phở, re, Long Ngạo Tuyết, trước mặt Long Ngạo Tuyết trêu đùa tiếp viên hàng không trước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời kinh ngạc. Thật đẹp. Vẻ đẹp của mỹ nữ khác hẳn với người thường, chính là tỷ lệ thân thể rất khoa trương. Bộ phận cao cao phồng lên hở ra, chỗ đó không có một chút sẹo lồi, chân có thể so với Âu Dương Duyệt Nhiên vừa dài vừa trắng, tổng thể thoạt nhìn giống như tuyệt thế mỹ nữ trong nhị thứ nguyên. Thân thể khoa trương đến bay lên, ngực 98, eo 68, mông 98. Tỷ lệ trên dưới cơ thể, lấy rốn làm ranh giới, có lẽ là 5, 8. Dáng người này, dáng người ma quỷ a, Vương Thuật vẫy tay với mỹ nữ. Này, mỹ nữ, người ta nói tu trăm năm cùng trình độ, tu nghìn năm ngủ chung gối, xem ra duyên phận chúng ta sâu a, tiên sinh, xin hỏi, anh cần gì? Tiếp viên hàng không xinh đẹp cười cười cưới Vương Thuật. Vương Thuật ba hoa nói, mỹ nữ, tôi nhìn mi tâm cô phát ám, song dương không sáng, đây là đại hung a, tại hạ quen đọc âm dương, thiện giải bát quái. Có thể bói cho cô một què. Mặt mỹ nữ nháy mắt trầm xuống. Tiên sinh, đây là nơi công cộng. Mong ngài khẩu hạ tích đức, lưu manh, đại lưu manh. Long Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh hung hăng chừng mắt nhìn Vương Thuật. Vương Thuật giả vờ không nhìn thấy, không buông tha. Này, mỹ nữ, cô thật sự phải tin tôi. Tôi biết dù 500 năm trước hay 500 năm sau, duyên phận của chúng ta quả thật không đơn giản. Nói không chừng sau này là hoa trong chậu ấy. Mỹ nữ lập tức chờ em mờ, câm miệng, ai cùng anh là hoa cùng chậu, tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp anh, cả đời này cũng không muốn gặp anh, đi chết, quay đầu rời đi, Vương Thuật ở sau không buông tha, này, mỹ nữ, cô là gió, nhẹ nhàng thổi qua, trước người tôi, cô là mưa, yên tĩnh chảy xuống, trong lòng tôi, cô là mây, tự nhiên bay qua, bên rìa trời, cô là sương mù, bao phủ trong câu chữ. Cô là con diều bay cao, lay động bên kia trống không, có biết cuối đường này, sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm của anh em, một mình khó ngủ, đuổi theo người ta đến nhà vệ sinh, Vương Thuật lưu luyến không nỡ, mỹ nữ vào nhà vệ sinh, Vương Thuật ở bên ngoài cảm thán. Này, mỹ nữ, đời người ngắn ngủi mấy thu, đừng mặc đời người trôi theo dòng nước, anh hùng mỹ nữ nhất tương phùng, ân ân ái ái đến đầu bạc. Mỹ nữ, để lại phương thức liên lạc đi. Hai tiếp viên hàng không đến bên cạnh. Anh đẹp trai này, máy bay sắp đi vào loạn lưu. Mời ngài ngồi ở vị trí của ngài, thắt cẩn thân dây an toàn. Cách chương.